Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 83, ta cho là ngươi sẽ chất vấn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước vì giết người ở khoảng cách xa từng luyện đọc khuôn miệng hết sức xuất thần nhập hóa bẻn vẹn từ trong kính có bội số lớn của súng bắn tỉa là có thể thấy ngoài ngàn mét một phòng đầy người đang nói gì khô nên có lúc nhiệm vụ như ý cũng không phải giết người mà là theo dõi cơ mật. Mạnh giơ tay, lệnh đại phu và Ly Yên tất cả đều đi ra ngoài. Sau đó một mình ngồi vào chiếc giường như ý, nhìn nàng một cái, lấy thêm đĩa trái cây để ở một bên. Hắn uy một hớp, nàng liền ăn một miếng. Sắc mặt nàng như thường, cuối cùng Mạnh cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn nói, ta cho là ngươi sẽ chất vấn ta. Như ý nhún vai, không có gì chất vấn, lập trường người bất đồng, mỗi nơi cũng đều có quy tắc trò chơi riêng. Phạm sai lầm, sẽ phải phạt. Ta cũng không phải loại người tốt, không có nhiều đồng tình như vậy. Nhưng khẳng định đối với tổ chức có bài xích chỉ là không sao cả, nếu quyết định đi theo ngươi, những thứ này ta đều có thể tiếp nhận. Nàng thản nhiên nói, cũng thành khẩn. Mặc dù ngay cả Như Ý cũng biết, lời nói này nếu là tỉ mỉ đắn đo nhất định lại có một đống lớn kẽ hở. Nếu thật là từ nhỏ lớn lên cùng sói, làm sao có thể nói ngôn ngữ phong phú như vậy lại là ngôn ngữ chuyên môn. Cũng may, Mạnh không có hỏi. Mặc dù không hiểu được vì sao không hỏi, nhưng có kinh nghiệm trên xe ngựa lần đó, Như Ý tình nguyện hắn cả đời cũng không cần hỏi. Dù sao có một số việc nàng không thể nào nói, có mấy lời hắn càng không thể nào tin. Hai người liền giữ vững như vậy cũng rất tốt. Đại phu nói ngươi đều nghe được, mở cũng là vòng qua lời khi trước. Về việc nướng người như nướng thịt dê ở quảng trường tù thất bọn họ cũng ăn ý lựa chọn dừng lại. Sợ là không thể đợi trên Thiên Ngọc Sơn nữa rồi, cuối cùng ta cần phải chữa tốt cho ngươi trước tiên. Vừa lúc lần này ta cũng phải xuống núi đi, thì mang theo ngươi cùng nhau đi. Ngươi sẽ nhịn một chút, cách chương.